Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373. Điêu dân A. Tại bọn cảnh sát phẫn nộ giống lên một tiếng, hỗn loạn đám người rốt cục tới tản ra, người trong thôn top 5 top 3 đứng ở trên đường phố. Mặc kệ cách gần còn là cách xa, đều tại đối với nơi này chỉ trò. Mấy cái Bắc Triều Tiên nhân viên công tác vẻ mặt chật vật. Có người ôm đầu, có người ôm bụng, thảm nhất còn có người nằm trên mặt đất hôn mê đi. Bọn cảnh sát khí sắc mặt xanh mét, một người cảnh sát dùng ngón tay đốt mọi người quát. Trùng kích chấp pháp nhân viên, công kích chấp pháp nhân viên, đây là trái pháp luật các ngươi biết không? Thôn các ngươi bí thư chi bộ đâu này? Thôn trưởng đâu này? Để cho bọn họ khẩn trương qua đây. Trấn đồn công an xe cảnh sát trước khai mở đến nơi đây. Sở trưởng Ngư Kiệt tự mình dẫn đội. Hắn nâng cao bụng nhỏ nạm hoàn đầu chung quanh. Sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Lão Vương, này sao lại thế này? Một cái tuổi tác khoảng 40 tuổi cảnh sát cả giận nói. Chuyện gì xảy ra cùng? Hừ hừ. Những cái này điêu dân trùng kích chúng ta chấp pháp đội ngũ. Nghe xong lời này, Tư Kiệt trên mặt lộ ra bất mãn biểu tình. Lão Vương, ngươi đây là gì lời? Cái gì gọi là điêu dân? Nơi này đều là chúng ta đồng chí nha. Ngươi một câu nói kia đem bọn họ tính giai cấp chất đều cho sửa. Này tính là gì sự tình? Lão Vương lúc trước lần lượt một cước đang sinh khí, cho nên khó tránh khỏi không lựa lời nói. Trong thôn có người giơ điện thoại kêu lên. Ta đem ngươi lời đều làm bản sao. Trở về ta truyền tới trên mạng đi. Ngươi đem dân chúng kêu điêu dân. Lão Vương khí muốn thổ huyết. Hắn chỉ vào người kia quát. Chớ làm loạn. Đưa di động giao ra đây. Giao ra đây cho ta. Tự Kiệt ngăn lại hắn. Cau mày nói. Này đều là chuyện gì à? Các ngươi không phải nói liên hợp chúng ta tới chấp pháp sao? Như thế nào chính mình qua? Lão Vương cả giận nói. Còn không phải những cái này người cao ly. Bọn họ bước chúng ta trước lái xe qua. Ta ngược lại là đến muốn đi trên thị trấn tìm ngươi nhóm nha. Mã Đức, lão từ xe của ngươi thượng có hay không thuốc dán? Ta dường như lóe eo. Tống Công Minh khua tay nói. Cứng cỏi. Đều khác vây xem, cảnh sát chấp pháp, có cái gì tốt vây xem? Đều trở về à, sắc trời đã đêm đen, cách xa cái gì cũng thấy không rõ. Có chút người trong thôn cảm thấy không thú vị liền về đến nhà. Nhưng càng nhiều vẫn là ở lại trên đường xem náo nhiệt. Bọn cảnh sát tiếp tục thúc, có người liền hô, trời nóng nha, chúng ta trên đường hóng mát sao? Đang ăn cơm tối Ngao Chí Nghĩa bị người kêu đi ra. Thấy được nhiều như vậy cảnh sát xuất hiện ở chính mình trong thôn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn mộng. Từ sở, này làm thế nào à nha? Tự Kiệt tức giận nói. Ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào? Thôn các ngươi trong người chuyện gì xảy ra? Như thế nào trùng kích thị chúng ta cảnh sát đồng chí đội ngũ? Nghe xong lời này, Ngao Chí Nghĩa càng mộng. Gì? Trùng kích cảnh sát đội ngũ? Điều này sao có thể? Lão Vương cả giận nói. Như thế nào không có khả năng? Ngươi xem những người này. Nhìn hắn đầu. Trên đầu của hắn lỗ hồng lớn liền thôn các ngươi trong người nện. Còn có hai người kia. Trong thôn có hay không bác sĩ? Khẩn trương qua đây. Ngao Chí Nghĩa âm thầm kêu khổ. Lấy điện thoại cầm tay ra nói. Ta cái này gọi điện thoại kêu thầy thuốc. Các người đừng nóng vội. Này làm sao nha? Không có vài ngày muốn trong thôn nhiệm kỳ mới. Dùng quan thoại nói. Bây giờ là ổn định áp đảo hết thảy. Ngao Chí Nghĩa cũng không muốn xuất cái gì đường rẽ. Bất quá khi đến đây nhìn. Dường như trong thôn xảy ra vấn đề. Hắn trước cho Ngao Chí Thịnh gọi điện thoại. Để cho hắn mang lên cái hòm thuốc khẩn trương qua đây. Sau đó cầm lấy bên cạnh Ngao Đại Quốc hỏi. Đại Quốc, này làm sao? Ngao Đại Quốc tức giận nói. Ngao Thiên Văn nói ta mua thuyền thời điểm mượn hắn tiền không trả. Ta để cho hắn cầm giấy vay nợ cho ta xem. Hắn nói lúc ấy không có ghi giấy vay nợ. Mã Đức, đây không phải khi dễ ta sao? Ngao Chí Nghĩa tiếp tục mộng. A, Ngao Thiên Văn bụng lấy quai hàm xuất ra quát. Ngao Đại Quốc, tôn tử của ngươi có ý tứ gì? Còn muốn đánh nhau có phải hay không? Nợ tiền không trả ngươi có lý à? Ngao Đại Quốc khua tay nói. Phác thảo mà, các huynh đệ cho ta xong rồi hắn. Ngao Mộc Đông đám người dục dịch. Tự Kiệt nhanh chóng đứng ở chính giữa ngã tư đường căng ra tay nói. Trước đừng động thủ, tất cả chớ động tay. Cảnh sát ở chỗ này, có chuyện gì cùng cảnh sát nói. Lão Vương là cảnh sát thâm niên. Một đôi hỏa nhãn kim tình không biết xem qua bao nhiêu phạm tội phần tử. Ngao Đại Quốc cùng Ngao Thiên Văn giữa trò hề căn bản chạy không thoát ánh mắt hắn. Hắn chỉ vào Ngao Đại Quốc nói, ngươi đừng ở chỗ này trộn lẫn nước. Ta nói với ngươi, đồng chí, chuyện này rất phiền toái. Các ngươi không riêng trùng kích quốc gia chấp pháp đội ngũ, vẫn ẩu đả quốc tế bạn bè. Chúng ta ẩu đả quốc tế bạn bè. Ngao Mộc Dương đi ra. Quốc tế bạn bè ở nơi nào? Ngươi nói những cái này đồ chó con. Phì, bọn họ tính là cái quái gì quốc tế bạn bè? Mới vừa rồi là bọn họ đánh trước thôn chúng ta lão tổ tông. Chúng ta đều làm bản sao? Ngàn Lai nãi nãi té trên mặt đất. Tuyết tóc trắng đón gió phiêu động. Rất loạn, thoạt nhìn cô tịch vừa đáng thương. Theo Ngao Mộc Dương xuất ra, càng nhiều người sát lại, tình cảm quần chúng xúc động. Đúng đấy, hắn đạp chóng mặt chúng ta lão tổ tông. Mẹ nó bê sao si ết, chuyện này không để yên. Khi dễ thôn chúng ta trong người không có thế lực sao? Người ngoại quốc đánh chúng ta người Trung Quốc. Các ngươi làm cảnh sát chẳng những mặc kệ vẫn giúp bọn hắn nói chuyện. Các ngươi không phụ lòng trên mũ quốc huy sao? Khiếu oan, chúng ta đi khiếu oan, cầm thu hình lại đều bảo lưu lại, cho dặm lãnh đạo nhìn, dặm mặc kệ đi trong tỉnh mặc kệ đi trung ương, vừa nhìn tình huống vừa muốn loạn, Tự Kiệt trong thâm tâm mắng một tiếng, hắn đứng ra nói, mọi người đừng có gấp, chúng ta lập tức điều tra hôm nay sự tình, sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Chúng ta lão tổ tông vẫn nằm trên mặt đất, nàng nhanh 100 tuổi, có cái tốt xấu chúng ta cả thôn đốt giấy để tang đi thị chính phủ kháng nghị. Ngao Văn Sương lạnh lùng nói, nghe xong lời này, lão Vương đều dặm cảnh sát trước kinh sợ. Ngao Chí Thịnh đến nơi, thấy được Ngàn Lai nãi nãi té trên mặt đất nhất thời gấp. Thím, này làm thế nào nha? Mau mau nhanh. Mau đưa ta thím đỡ về nhà. Ngàn Lai nãi nãi tại Long Đầu thôn bối phận đúng là tối cao. Ngao Mộc Dương những người này thuộc về nàng đệ tứ bối phận, đều phải gọi nàng lão sữa. Bắc Triều Tiên bên này còn có người muốn tìm Ngao Thiên Lai cùng Kim Tuệ Tử. Hắn tìm một cái vòng không tìm được người, trở về đối với bọn cảnh sát nói, người đâu? Ta khó chịu muốn bắt đứt người đâu. Lão Vương đám người phiền không thắng phiền, nói, chúng ta làm sao biết, trước đưa các người đồng sự đi bệnh viện, này đều là chuyện gì a? Chạy đến Lộc Chấp Tử ngăn lại bọn họ nói, ta là trong thôn luật sư, cảnh sát đồng chí, các người hiện tại không thể đi, đây là ta luật sư chứng nhận, các người trước kiểm tra, sau đó chúng ta bàn lại nói hôm nay ẩu đả lão nhân sự tình. Tự Kiệt đi lên tìm đến Ngao Chí Nghĩa kéo qua hắn đi. Nói, lão Ngao, người nhanh chóng trấn an ngươi một chút nhóm trong thôn. Thị chúng ta, ván, cục đồng chí vốn là hiệp trợ Bắc Triều Tiên ngành tương quan lùng bắt một người trái pháp luật gì. Dân, kết quả không biết như thế nào ồn ào thành hiện tại cái dạng này. Ngao Chí Nghĩa nhìn về phía mọi người, không đợi hắn mở miệng. Ngao Đại Quốc trước phẫn nộ mở miệng, thôn trưởng, ta sữa ngươi thẩm bị đánh ngã xuống đất ngất đi à. Ngươi với tư cách là chúng ta thôn thôn trưởng,